Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4209, vạn sự sẵn sàng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cơ hồ không có bước ra tàng kiếm nhà tranh phòng ốc một bước, cả ngày lẫn đêm tại nghiên cứu lấy tị lôi kiếp bảo vật các loại tác dụng, để tránh đến độ lôi kiếp thời điểm chính mình còn không biết dùng những bảo vật này, chẳng phải là xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may tốn hao mấy tháng thời gian, Lâm Bạch cũng là có thể đắc tâm ứng thủ khống chế những bảo vật này. Làm Lâm Bạch ở trong tàng kiếm nhà tranh bế quan thời điểm, trong Vĩnh Hằng Ma Tông tại trưởng giáo Lý Mặc Quân chủ trì bên dưới, từ 13 châu minh bên trong bắt đầu chọn lựa các đại đệ tử kiệt xuất chuẩn bị tiến về Xích Nguyệt Thần Tông tham gia luận võ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, vì che giấu tai mắt người, trưởng giáo Lý Mặc Quân đặc biệt gây dựng một chi lịch luyện đội ngũ, đi theo luận võ đội ngũ tiến đến Xích Nguyệt Thần Tông xem lễ luận võ, Lâm Bạch chính là lịch luyện đội ngũ bên trong một thành viên. Một đêm này, lúc đêm khuya, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản Lâm Bạch ngồi tại ốc xá bên trong quen thuộc bảo vật, bỗng nhiên cảm giác được trưởng giáo Lý Mặc Quân khí tức xuất hiện ở trong tàng kiếm nhà tranh, lúc này thu thập xong các hạng bảo vật sau đó, đi ra ốc xá, trông thấy trưởng giáo Lý Mặc Quân cùng Khương Huyền Tố ngồi tại trong lương đình, nhìn xem hồ quang bóng đêm, thật là hài lòng. Xuất quan, chuẩn bị xong chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác được Lâm Bạch khí tức xuất hiện sau đó, trưởng giáo Lý Mặc Quân cười hỏi. Lâm Bạch chậm rãi bước đi đến trong lương đình, gật đầu nói. Xem như chuẩn bị xong đi, đây cũng là ta bây giờ có thể làm được cố gắng lớn nhất rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng giáo Lý Mặc Quân cười nói. Ta thế nhưng là nghe Kỳ Lân Trấn bên kia truyền đến tin tức nói có một cái cuồng nhân trắng trợn tại Kỳ Lân Trấn các đại thương nhân thế lực bên trong tay phá tị lôi kiếp bảo vật. Thậm chí có chút thương nhân thế lực đều cảm thấy là thế lực đối địch phái qua đây tảo hóa, còn tốt ngươi mua được rất nhanh, hiện ở trong Kỳ Lân Trấn tất cả tị lôi kiếp bảo vật giá cả đều lên tăng không chỉ gấp đôi nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố bĩu môi nói ra, cũng không biết hắn muốn nhiều như vậy tị lôi kiếp bảo vật cầm tới làm cái gì. Lâm Bạch không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp, liền đổi chủ đề. Tông môn chuẩn bị xuất phát sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng giáo Lý Mặc Quân từ trước đến nay có phải hay không lên Tam Bảo Điện, mấy tháng cũng không thấy hắn tới một lần tàng kiếm nhà tranh, mà hắn hôm nay đến nơi tất nhiên là vì Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông luận võ sự tình mà tới. Giống như ngươi, chuẩn bị được không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Lần này Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông ở giữa luận võ, ổn định ở đạo tôn cấp độ luận võ, cho nên tham gia luận võ đệ tử đều là đạo tôn cấp độ. Từ trưởng lão các tam trưởng lão dẫn đội, sau 5 ngày lên đường, tiến về Xích Nguyệt Thần Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là đi theo đệ tử danh sách, đang khi nói chuyện trưởng giáo Lý Mặc Quân đem một cái quyển trục đưa cho Lâm Bạch tiếp nhận xem xét, trên đó viết các vị đệ tử danh tự cùng chân dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tiến về Xích Nguyệt Thần Tông tham gia luận võ đạo tôn đệ tử, hết thảy có 130 người, chính là từ Vĩnh Hằng Ma Tông 13 châu minh bên trong mỗi cái minh rút ra 10 người, đương nhiên, vì cổ vũ bọn hắn tham gia luận võ tông môn cũng cho không ít chỗ tốt. Tỷ như nói, tại luận võ phía trên, chiến thắng một trận sau khi trở về liền ban thưởng 1 vạn ma châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có trọng thưởng tất có dũng phu, cho nên tham gia luận võ chi nhân rất nhiều, tông môn từ mỗi cái châu minh bên trong chọn lựa kiệt xuất nhất đạo tôn đệ tử cùng nhau đi tới. Mặc dù cái này 130 đạo tôn đệ tử, Lâm Bạch nhìn những tên này có chút lạ lẫm cũng không nhận ra, nhưng cũng không khó đoán được bọn hắn tất nhiên thực lực hùng hậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Lâm Bạch trông thấy trong danh sách thình lình cũng có tên của Lý Ngư Môn. Lý Ngư Môn cũng muốn tham gia luận võ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ tham gia luận võ 130 vị đạo tôn đệ tử bên ngoài, quyển trục trên danh sách còn có đi theo lịch luyện đệ tử, hết thảy hơn 500 vị, Lâm Bạch ở trong đó tìm tới chính mình danh tự. cũng may Lâm Bạch trí nhớ kinh người, tại tu vi lực lượng gia trì bên dưới, nhìn lướt qua, liền đem trên quyển trục danh tự cùng chân dung ghi tạc trong lòng, tùy theo đem quyển trục trả lại cho Lý Mặc Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân kết quả quyển trục thu lại, thấp giọng nói. Chuyến này trong đội ngũ, 13 châu Minh dẫn đầu đệ tử cũng không tệ, trong đó hàng châu Minh Mộ Dung Đình, Vương Khanh, Ô Lâm Nhàn đều xem như Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn cấp độ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Ha ha, nghe thấy Lý Mặc Quân nói ra mấy cái này đệ tử danh tự về sau, Khương Huyền Tố không khỏi chế nhạo lên tiếng, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân lắc đầu, không để ý đến Khương Huyền Tố, nói ra. Tại ba người này trước mặt, mặt khác đạo tôn cấp độ cường giả liền lộ ra bình thường nhiều, nhưng ta xem ra chuyến này cần phải có thể cùng Xích Nguyệt Thần Tông chia 5 năm, như là vận khí tốt nói không chừng còn có thể lực áp Xích Nguyệt Thần Tông một đầu. Khương Huyền Tố cười khẩy nói, chỉ bằng Mộ Dung Đình, Vương Khanh, Ô Lâm Nhàn. Quên đi thôi, trưởng giáo sư huynh, ngươi không khỏi cũng quá để mắt bọn hắn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân xem thường cười nói. Có được hay không, là ngựa chết hay là lừa chết vẫn là được dẫn ra đến linh lợi. Góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng Ma Tông độc trưởng Vĩnh Hằng thập tam châu mấy trăm vạn năm, môn hạ đệ tử đã sớm kiều xa xỉ thành gió, để bọn hắn ra ngoài thường xuyên luận võ cũng là chuyện tốt, không chỉ có thể tăng tiến lịch duyệt cũng có thể thấy rõ sở đồng thế hệ ở giữa chênh lệch không muốn ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh La tiểu sư muội, sau 5 ngày bình minh đến đúng giờ cưỡi rồng ngọn núi đi theo đội ngũ cùng nhau xuất phát, nhớ lấy không muốn đến muộn. Lâm Bạch vội vàng nói, trưởng giáo sư huynh ta có thể mang lên mấy cái bằng hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân cười nói, người ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông gia Lý Ngư Môn cùng ta tiểu sư muội bên ngoài, ngươi còn nhận biết ai? Chẳng lẽ ngươi dự định mang lên Chu Hỉ cùng Tôn Giao cùng nhau tiến đến? Hai người này để bọn hắn lưu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đi, hào hào tu luyện ngày sau mới có thể nhiều hơn trợ giúp ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cũng không phải là hai người bọn họ ta trước đó đi tần các cho thuê độ ách tiên y, cho nên bọn hắn cần phái người mang theo độ ách tiên y đi theo ta cùng đi ta độ lôi kiếp chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân cười nói, à, nguyên lai là sự tình này, ngươi yên tâm ta sẽ an bài. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, đa tạ trưởng giáo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân thở sâu, lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Lần này đi Xích Nguyệt Thần Tông, song phương tông môn luận võ không quan hệ nặng nhẹ, Vĩnh Hằng Ma Tông thua thì thua, không ảnh hưởng toàn cục nhưng ngươi nhất định muốn thành công, ta hy vọng ngươi đi theo đội ngũ trở về thời điểm, sẽ đã có được đạo cảnh tu vi. Định không phụ trưởng giáo hy vọng, Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Mặt khác ta đi trong khoảng thời gian này, còn xin trưởng giáo nhiều hơn chiếu cố Tàng Kiếm Nhà Tranh, ta lo lắng Hàng Châu Minh sẽ mượn cơ hội này ra tay với Tàng Kiếm Nhà Tranh, ta sau khi đi, trong Nhà Tranh chỉ có Chu Hỉ cùng Tôn Giao hai người, ta không hy vọng bọn họ hai người bị thương tổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân gật đầu nói, Minh Bạch ta sẽ an bài trưởng lão vì ngươi chăm sóc tốt Tàng Kiếm Nhà Tranh, bất quá cũng không phải ta nói ngươi, cốt tộc bảo vật giá trị ngàn vạn, ngươi cũng không nỡ vì đạo trường của chính mình mua sắm một tòa cường đại pháp trận. Nếu là có một tòa cường đại pháp trận hộ sơn, không cần ta tới chiếu cố Tàng Kiếm Nhà Tranh. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói, trưởng giáo cũng không phải không biết tình cảnh của ta, ta tại không có đột phá đạo cảnh trước đó, nói cái gì đều là hư ảo, chờ ta đột phá đạo cảnh sau đó, trở lại tông môn, mặc kệ là Hàng Châu Minh chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, vẫn là Tàng Kiếm Nhà Tranh pháp trận hộ sơn, ta đều sẽ đi đòi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải sống trở về. Góc truyện audio.com Lý Mặc Quân sắc mặt ngưng tụ, khẽ gật đầu, hắn cũng biết Lâm Bạch bây giờ nhất định muốn đem tất cả tinh lực cùng tài lực quán trú tại đột phá đạo cảnh bên trên, đối mặt lôi kiếp chỉ có hai cái kết quả, hoặc là tại lôi kiếp phía dưới thân tử đạo tiêu, hoặc là chính là thành công vượt qua lôi kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Lâm Bạch không cách nào còn sống trở về, vậy đã nói rõ hắn đã chết tại lôi kiếp phía dưới, đến lúc đó Tàng Kiếm Nhà Tranh hết thảy, đều cùng hắn không có quan hệ. Nếu như ta không có còn sống trở về, hy vọng trưởng giáo thiện đãi Chu Hỉ cùng Tôn Giao, như hai người bọn họ không nguyện ý lưu tại trong tông môn, liền thả bọn họ rời đi thôi. Lâm Bạch chắp tay đối với trưởng giáo thi lễ, vì Chu Hỉ cùng Tôn Giao làm dự tính xấu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.